trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 124, tinh tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn có vài cánh hoa mai. Đỗ Vân Lạc rũ mắt. Cánh hoa đỏ tươi ngay bên cạnh tay nàng. Diễm lệ đầu ngón tay nàng đậu khấu. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Mục Liên Tuệ 16-17 tuổi. Bộ dáng Mục Liên Tuệ không thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng có lẽ ở Phổ Đà Sơn nghe xong Phật ngữ 3 năm. Nàng làm cho người ta cảm giác trầm tĩnh dịu dàng hơn. Tựa như Phật tiền thanh liên. Tựa như cành hàn mai. Một cái cười. Giơ tay nhấc chân. Tự có một cỗ hoàng gia quý nữ khí phái. Hoàng thái phi tỉ mỉ chiếu cố cô nương 3 năm. Đừng nói là Huệ quận chúa. An Nhiễm quận chúa. Cho dù so với các công chúa, nàng cũng không thua kém. Mục Liên Tuệ khi hồi kinh năm 16-17 tuổi, chính là thời điểm chói mắt nhất trong cuộc đời nàng. Không giống như An Nhiễm huyện chủ thích mặc hồng y, Mục Liên Tuệ ăn mặc thanh đạm tao nhã. Trang sức chủ yếu là ngọc gỗ. Chỉ nhìn bề ngoài, đã khiến lòng người sinh ra thân thiết. Đỗ Vân Lạc lúc đầu cũng rất thích cô. Sau khi gả vào Thụy Vương Phủ, quần áo ăn mặc của nàng mới trở nên khác biệt một chút. Mục Liên Tuệ 20 mấy tuổi mang danh hào Thụy Vương Thế Tử Phi. Không thể thanh nhuận như khuê trung. Mang vàng, bạc, điểm thúy, men, đủ loại đồ vật bắt mắt người. Đỗ Vân Lạc mơ hồ còn nhớ rõ. Sau khi Mục Liên tiêu chết, nàng thay hết quần áo tinh xảo. Trang phục như tất cả phụ nhân. Mục Liên Tuệ nhìn nàng giật mình thật lâu. Sau đó, Mục Liên Tuệ nói, Vân Lạc, ta cảm thấy ngươi trước kia vẫn đẹp hơn. Người đeo mặt san hô, mặc quần áo màu sắc là Vân Lạc đẹp nhất. Khi đó nàng trả lời nàng ấy như thế nào? Đỗ Vân Lạc lẳng lặng suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ lại, nàng nói, đại tỷ, ta cũng cảm thấy tỷ trước kia đẹp. Ôn nhuận như ngọc, thanh nhã, dễ chịu. Mục Liên Tuệ cong mắt nở nụ cười. Một chiều thay đổi, Mục Liên Tuệ đi Hoàng Lăng. Đỗ Vân Lạc không bao giờ gặp qua nàng nữa. Chỉ là Luyện Thị khóc nhấc lên. Nói Mục Liên Tuệ ăn mặc chi phí không bằng trước kia. Hiện giờ đừng nói là có người hầu hạ. Nấu cơm nấu nước đều phải tự mình động thủ. Con gái này của bà đã trải qua nỗi khổ này từ khi nào vậy? Lại nói những xiêm y trang sức đẹp kia của Mục Liên Tuệ đều bị lấy đi. Bây giờ so với phụ nữ nông thôn không tốt hơn bao nhiêu. Luyện Thị khóc đến thương tâm. Đỗ Vân Lạc lại nghĩ, vẫn là Mục Liên Tuệ như vậy là đẹp nhất. Đương nhiên, lời này nàng tuyệt đối không thể nói trước mặt Định Nguyên Hầu phủ từ trên xuống dưới. Mà bây giờ, trong nháy mắt đã cách thế. Cho dù hận ý không dứt, Đỗ Vân Lạc cũng không thể không nói. Mục Liên Tuệ đẹp nhất cũng trở về. Người này, không phải đối phó dễ dàng. Như vậy tấm thiệp mời thưởng Mai Yến này. Đỗ Vân Lạc khẽ cắn m, ôi dư, ới, cùng Mục Liên Tuệ đánh nhau nhiều năm như vậy. Đỗ Vân Lạc biết rõ Mục Liên Tuệ là người làm việc rất cẩn thận. Trong lòng nàng vô luận nghĩ cái gì, trên mặt cũng sẽ không để người ta bắt được chỗ sai. Nếu không phải có chút bản lĩnh thật sự, Mục Liên Tuệ làm sao có thể được sủng ái ở trước mặt Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Phi có kinh nghiệm đấu tranh phong phú. Mắt lửa kim tinh. Kiếp trước làm sao có thể vừa mới trở lại kinh thành liền đem một đám quý nữ đè xuống. Lại khiến người ta mắng không được hận không được. Nếu không phải như vậy, Đỗ Vân Lạc làm sao có thể mãi đến nhiều năm như vậy. Mới biết Mục Liên Tuệ ở Định Nguyên Hầu phủ đoạt vị phải bỏ ra bao nhiêu lực. Kiếp trước, nếu không phải Thụy Vương khởi binh mưu phản, cha Lý Loan Nhuệ đầu hàng. Mục Liên Tuệ có thể coi là người chiến thắng trong cuộc sống. Tất cả mọi thứ nàng ấy muốn đều nắm bắt. Thân phận Thế Tử Phi. Vương Phi sau này. Còn có một đứa con trai trưởng Nhu Thuận. Vinh quang nhà mẹ đẻ. Anh trai ruột thừa tước. Quyền lợi nắm chặt trong tay. Về phần Thụy Vương hy vọng mưu nghịch thành công. Lý Loan sau này kế thừa đại thống. Mục Liên Tuệ sẽ không phản đối. Nhưng Đỗ Vân Lạc rõ ràng. Đây cũng không phải là nàng thật lòng muốn đem hậu viện Thụy Vương phủ dễ dàng có thể ổn định. Một người độc đại biến thành lục đục. Hôm nay không biết hậu cung ngày mai. Mục Liên Tuệ mới không có tâm tư nhàn rỗi kia. Mục Liên Tuệ cẩn thận tỉ mỉ như vậy, sẽ mời ra khách khứa không ổn khi thưởng Mai Yến sao? Đỗ Vân Lạc không tin. Tuyệt đối không tin. Vậy đâu là lý do để tổ chức một bữa tiệc như vậy cho khách? Hơn nữa, việc này Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Phi đều biết. Mục Liên Tuệ an bài như vậy, nàng làm sao thuyết phục được hai vị này đây? Đỗ Vân Lạc nghĩ trái nghĩ phải cũng không nghĩ ra kết quả. Dứt khoát đem nghi ngờ đều ném ra sau đầu. Đứng dậy hỏi Từ Ma Ma xem phong thư mời kia. Từ Ma Ma dùng ánh mắt hỏi Hạ Lão Thái Thái. Hạ Lão Thái Thái khẽ gật đầu. Đỗ Vân Lạc tiếp nhận thiếp mời. Trên Thủy Vân Thục là một tay tú lệ tao nhã châm hoa tiểu khải. Đỗ Vân Lạc cũng không xa lạ. Trong trí nhớ, chữ Mục Liên Tuệ vẫn rất tốt. Nàng sao chép một ít kinh Phật. Các nương nương trong cung đều thích. Mục Liên Tuệ viết rất rõ ràng. Nàng vừa mới hồi kinh. Lại là mùa đông. Biết hoa mai rừng mai đẹp. Đặc biệt mời huynh đệ tỉ muội Đỗ ra cùng đi xem. Lại nói hai nhà là thông gia. Nàng sơ suất lễ nghĩa không có bái kiến. Kính xin trưởng bối chớ trách tội. Phía trên đều là những lời khách sáo. Nhưng Đỗ Vân Lạc lại nhịn không được nhếch khóe môi. Mục Liên Tuệ chính là tính tình này. Bất luận lúc nào đều tinh tế cẩn thận như vậy. Điều này không nhất thiết là một điều tốt. Đỗ Vân Lạc đem thiếp mời nâng đến trước mặt Hạ Lão Thái Thái. Nói, tổ mẫu ngài xem, Hương Quân viết không ít nguyên nhân yến tiệc chiêu đãi chúng ta. Không biết nàng viết cho các phủ khác sẽ là cái gì? Hạ Lão Thái Thái nhướng mày, con ngươi có chút đục ngầu đột nhiên căng thẳng, trầm giọng nói, ý của Vân Lạc, tứ thẩm nương đại khái sẽ biết đi. Đỗ Vân Lạc thấp giọng nói, Hạ Lão Thái Thái ngẩn ra, lại vỗ tay, đi mời Hoài Ân tức phụ đến. Từ Ma Ma đồng ý, rời khỏi, chờ Liêu Thị tới đây. Hạ Lão Thái Thái không thể thiếu gõ ám chỉ một phen. Đỗ Vân Lạc không muốn ở chỗ này vướng tay vướng chân. Liền muốn cáo lui. Hạ Lão Thái Thái cũng không ngăn nàng. Cười nói. Vậy thì đến chỗ mẫu thân ngươi. Đã muốn đi dự tiệc. Liền sớm chọn một thân xiêm y tốt. Chúng ta tuy rằng không thể so sánh với vương phủ. Nhưng cũng không thể mất thể diện. Đỗ Vân Lạc gật đầu. Ra khỏi Liên Phúc Huyền. Gió lạnh mùa đông thổi tới. Nàng không khỏi thắt chặt áo choàng, bước nhanh về phía Thanh Huy Viên. Lần trước, Mục Liên Tuệ ở ngoài cửa cung cự tuyệt An Nhiễm huyện chủ, khiến cho huyện chủ bị lão phu gia vừa cấm túc vừa chọn chồng, có thể nói là áp đảo ngọn cỏ cuối cùng của lạc đà. Với tính cách của Mục Liên Tuệ, tuyệt đối sẽ không đề cập tới. Đỗ Vân Lạc rất muốn biết, trong thiếp mời gửi Cảnh Quốc công phủ, Mục Liên Tuệ sẽ viết như thế nào. Chỉ tiếc, ngoại trừ để Liêu Thị đến Cảnh Quốc công phủ tìm hiểu một phen. Còn lại trong phủ nhận được thiếp bài. Nàng không có cách nào biết nội dung. Bỏ qua những thế tử. Công tử kia không nói. Chỉ riêng nữ khách, An Nhiễm huyện chủ, Tưởng Ngọc Noãn. Hơn nữa còn có một Mục Liên Tuệ. Đỗ Vân Lạc cảm thấy. Trận thưởng Mai Yến này cũng đủ hát một vở kịch lớn rồi. Mà những người này. Kiếp này nàng vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Đỗ Vân Lạc thở ra một hơi. Xương trắng ngưng xương. Trong Thanh Huy Viên, Trần Thị đang nói chuyện với Thủy Nguyệt. Thấy Đỗ Vân Lạc đến, vội vàng gọi nàng vào phòng. Bên ngoài lạnh, có lạnh không? Trần Thị cầm tay Đỗ Vân Lạc, kéo nàng ngồi xuống. Đỗ Vân Lạc mỉm cười, lắc đầu, không lạnh, chỉ là có chuyện muốn nói với mẫu thân. Vừa rồi Hương Quân đưa thiệp mời anh chị em chúng ta đi thưởng mai, cách chương.